Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, 4 ngày 3 đêm cố sự. Đốn ngộ, nhìn xem liền ngồi ở mũi thuyền, lại phảng phất ở vào một cái thế giới khác, rõ ràng cùng cái này phương thiên địa không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị phảng phất dung nhập cái này giữa thiên địa. Cùng thiên cùng hô hấp, cùng vạn vật chung tư tưởng bình thường Hứa Tiên. Hạo Thiên khuyển trừng mắt một đôi đại thần mắt chó, cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra như thế hai chữ. Gạt ra hai chữ này đồng thời, Hạo Thiên khuyển nhìn xem Hứa Tiên ánh mắt, cũng là tràn đầy, không che giấu chút nào. Trần trụi ước ao ghen tị. Đốn ngộ a, vô số tiên nhân cuối cùng cả đời đều không thể đạt được một lần cơ duyên. Hôm nay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay, bị một cái vừa mới nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ chiếm được. Cái này, sao có thể không cho hắn ước ao ghen tị, làm tiên giới danh nhân chó. Hắn Hạo Thiên khuyển tự nhận nhận biết tiên gia cũng coi như không ít. Nhưng ngay tại cái kia đến hàng vạn mà tính tiên nhân bên trong, từng có đốn ngộ kinh lịch, liền hắn biết, chỉ có hai cái. Thứ nhất, là hắn gia chủ người. Năm đó hắn gia chủ người bổ ra đào núi, lại không có thể cứu ra trường công chúa. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình bị kim ô bởi vì dương chân hỏa phần tận tiên cốt, hồn phi phách tán. Hắn gia chủ người hận ý ngút trời, tiến vào đốn ngộ trạng thái, lấy cừu hận hóa thành tự thân lực lượng, vác núi đuổi ngày, diệt kim ô 12, độc lưu một tôn chiếu thế gian. Đó là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người đốn ngộ. Thậm chí bởi vì lúc ấy hắn liền bị hắn gia chủ người nhét trong ngực, còn cọ sát một bơ tần ngộ, tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Mà hắn biết cái thứ hai qua được đốn ngộ cơ duyên, liền là Đông Hải Ngạo Lai quốc bên ngoài Hoa Quả Sơn bên trong tôn này Tâm Viên Đại Thánh. Cái kia hầu tử tại Hoa Quả Sơn hấp thu ngàn vạn năm thiên địa linh khí, thể bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ lại không biết vận dụng. Tục truyền hầu tử ra biển thăm danh sư, không biết bái nhập người nào môn hạ, từ đó biến mất không còn tăm tích. Hầu tử biến mất năm thứ bảy, giữa thiên địa xuất hiện dị tượng, có người đốn ngộ dẫn động phương viên 10 vạn dặm linh khí thành biển. Kết quả cái kia linh khí hội tụ về sau, lại bị một cỗ ngoại lực sinh sinh đánh tan, làm cho không người nào có thể dò xét nó hạch tâm. Nhưng thiên địa dị tượng kéo dài 3 năm, 3 năm về sau, Thạch Hầu xuất thế, liền độ tứ trọng tiên kiếp, chấn kinh tam giới. Hạo Thiên khuyển biết Duy Hai từng lâm vào qua trốn vào tồn tại, bây giờ đều là kim tiên cường giả, phóng nhãn tam giới, ít có địch thủ. Mà bây giờ, Hứa Tiên vậy mà cũng đã nhận được cơ duyên lâm vào đốn ngộ trí hồng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa vị này mình trước đó cũng không có quá coi trọng ứng kiếp người, tương lai vậy có kim tiên chi tư. Nhìn xem khí tức không ngừng kéo lên Hứa Tiên, Hạo Thiên khuyển có chút thần không phụ thể, hận không thể thay vào đó. Mà một bên khác, Dương Thiền chấn kinh so sánh với Hạo Thiên khuyển càng sâu. Năm đó trong phủ hoa sen một đêm đều mở, đến Bảo Liên Đăng cùng vận dụng khẩu quyết thời điểm, nàng đã từng cơ duyên tiến vào nửa cái đốn ngộ trạng thái. Vẻn vẹn một ngày, tại Bảo Liên Đăng trợ giúp hạ tiến vào ngụy trốn vào trạng thái. Vậy y nguyên để nàng đột phá lúc trước thiên tiên bình cảnh. Cũng chính là bởi vậy, nàng càng thêm biết đốn ngộ cơ duyên đến cỡ nào khó được. Đối với tu sĩ mà nói, như thế nào một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Đương nhiên, nàng một lần kia là tại Bảo Liên Đăng phụ trợ dưới, hiểu thấu đáo nữ oa nương nương lưu lại một chút pháp tắc, cũng không tính chân chính đốn ngộ, chỉ có thể coi là nửa cái đốn ngộ ngụy đốn ngộ trạng thái. Cứ như vậy, tại hai tôn sớm đã thành tiên cường giả bị chấn hồn bất phụ thể hộ pháp dưới, Hứa Tiên bình yên lâm vào mình đốn ngộ trạng thái. Theo loại kia không minh trạng thái tiếp tục, Hứa Tiên trên thân khí thế không ngừng tăng lên. Nguyên anh sơ kỳ, một đường cất cao đến nguyên anh đỉnh phong, đạp phá cực cảnh, thế như trẻ tre xông vào hóa thần. Hóa thần không phải điểm cuối cùng, không có chút nào dừng lại. thậm chí liền một chút xíu trì trệ đều không có. Hứa Tiên tu vi liền như vậy tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông lại đột phá nhập hợp đạo. Tại Dương Thiền cùng Hạo Thiên Khuyển trong mắt, Hứa Tiên khí tức một đường phá vỡ mà vào hợp đạo, lại vẫn không có nửa điểm dừng lại, vững bước tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, lại xảy ra sinh bước ra một bước nhỏ. Dương Thiền biết, cái này một bước nhỏ, mang ý nghĩa Hứa Tiên đã đem cảnh giới này đi tới chân chính, lại hướng trước không có nửa bước đường có thể đi. Năm đó nàng nhị ca từng tại chân tiên cảnh giới dừng lại 300 năm, đem cảnh giới này đi đến cuối con đường, mà nàng còn biết, cái này một tiểu cảnh giới gọi là cực cảnh, chỉ có đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại khí vận người, mới có thể may mắn thanh nào đó một cái đại cảnh giới đi đến cực cảnh. Mắt thấy Hứa Tiên ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền đem cảnh giới tăng lên tới hợp đạo cực cảnh. Dương Thiền cũng không dám tưởng tượng nếu để cho hắn như năm đó tâm viên như vậy đốn ngộ tiếp tục 3 năm, hội tạo nên một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Nửa canh giờ hợp đạo, 3 năm huyền tiên, sợ sợ không chỉ, kim tiên, tựa hồ vậy không nhất định là điểm cuối cùng. Chẳng lẽ lại giữa thiên địa lại muốn thêm một vị tổ cảnh tồn tại? Ngay tại Dương Thiền trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Hứa Tiên khí tức tại tăng lên tới hợp đạo cảnh cực cảnh về sau, dĩ nhiên cũng liền như vậy đình chỉ tăng trưởng. 1 phút, nửa canh giờ, 1 canh giờ, 3 canh giờ, nửa ngày, 1 ngày, người chèo thuyền đã sớm rời đi. Cả chiếc thuyền nhỏ đều bị Dương Thiền ra mua. Mưa đã sớm ngừng, chở 3 người thuyền nhỏ liền như vậy lẳng lặng tung bay ở Tây Hồ trên mặt nước, ngăn cách tất cả mọi người ánh mắt. 2 ngày trôi qua, Hứa Tiên khí tức lại không có chút nào tăng lên, lại cũng không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. 3 ngày trôi qua, Hứa Tiên vẫn còn đang đốn ngộ bên trong, cảnh giới nhưng vẫn là bị kẹt tại hợp đạo cực cảnh. Khi ngày thứ 3 bóng đêm giáng lâm thời điểm, Dương Thiền cũng nhịn không được vì Hứa Tiên lo lắng bắt đầu. Làm sao có thể lâm vào đốn ngộ bên trong người? Nửa canh giờ có thể liên phá 2 cảnh. Làm sao tại liên phá 2 cảnh về sau, tiếp xuống 3 ngày không có chút nào tăng lên? Chớ nói phá cảnh, nó khí tức phản hồi về đến, liền phảng phất Hứa Tiên lãng phí một cách vô ích còn lại 3 ngày đốn ngộ thời gian, không có một chút điểm tăng lên bình thường. Đến ngày thứ 3 nửa đêm, Dương Thiền đều nghĩ đến, nếu như đến hừng đông Hứa Tiên còn chưa từng kết thúc đốn ngộ, khí tức cũng không thay đổi chút nào lời nói, nàng đều chuẩn bị đi tìm nàng nhị ca đến xem đây là có chuyện gì. Dù sao nhà nàng nhị ca từng có đốn ngộ kinh lịch, lại là kim tiên cường giả, tương đối có quyền lên tiếng. Tại Dương Thiền làm ra loại này quyết định về sau, một đêm lại là lặng yên trôi qua. Khi ngày thứ 4 bình minh tảng sáng thời khắc, Hứa Tiên vẫn không có tỉnh lại. Dương Thiền gấp, để Hạo Thiên Khuyển trông coi Hứa Tiên, trực tiếp trời cao đi thanh nhà nàng nhị ca kéo xuống. Đối với Dương Thiền nói Hứa Tiên đốn ngộ tình huống, Dương Tiễn cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn đi theo Dương Thiền hạ phàm, chuẩn bị đi xem một cái Hứa Tiên đến cùng làm sao cái tình huống. Sau đó khi Dương Tiễn nhìn thấy còn tại đốn ngộ bên trong Hứa Tiên về sau, cả người đều trợn tròn mắt. Cái này phàm nhân, khi bị nhà mình muội muội lôi kéo hạ phàm, Dương Tiễn nhìn thấy Hứa Tiên về sau, nhìn thấy lại là một cái lâm vào đốn ngộ trạng thái, lại không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, là phàm nhân, không phải Dương Tiễn nhìn lầm. Bao quát rời đi sau khi liền trở lại Dương Thiền, thậm chí con mắt một mực không hề rời đi Hứa Tiên trên thân qua Hạo Thiên Khuyển ở bên trong, lại nhìn Hứa Tiên thời điểm, đều giống như đang nhìn một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Đây là cái gì tình huống? Dù là kiến thức rộng rãi, mấy ngày liền cung đều náo qua 2 lần Dương Tiễn, y nguyên cảm giác mình có chút không nghĩ ra, một phàm nhân là thế nào lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chủ nhân, tại Tam Thánh Mẫu rời đi về sau, ta là con mắt đều không nháy một cái nhìn xem tiểu tử này. Mà liền tại Tam Thánh Mẫu sau khi rời đi không lâu, Ta phát hiện tiểu tử này tu vi vậy mà tại bắt đầu rút lui. Từ hợp đạo thối lui đến hóa thần. Hóa thần thối lui đến nguyên anh. Nguyên anh đẩy trở về kim đan. Kim đan đến trúc cơ. Trúc cơ đến luyện khí. Liền một bước như vậy bước. Sinh sinh lui về một phàm nhân. Chủ nhân, ngài nói tiểu tử này là không phải tẩu hỏa nhập ma. Muốn phế a? Nghe được Hạo Thiên Khuyển lời nói. Dương Thiền trong lòng liền là quính lên. Kéo lại nhà mình nhị ca tay. Nhị ca, người dùng thiên nhãn nhìn xem. Hứa công tử có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Nghe vậy, Dương Tiễn kỳ quái nhìn muội muội mình một chút. Không rõ nhà mình muội muội làm sao quan tâm như vậy tiểu tử này. Chỉ là, nghĩ đến nhà mình muội muội từ nhỏ đã thiện lương. Giờ đợi nhìn thấy một con thỏ nhỏ chân gãy đều hội khóc nửa ngày. Cũng liền không nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu, Dương Tiễn tâm thần câu thông giữa lông mày thiên nhãn. Xuyên thấu qua thiên nhãn hướng về Hứa Tiên nhìn lại. Phốc, thiên nhãn dò xét vạn vật. Có thể chỉ bản nguyên. Nhưng thiên nhãn chi quang rơi vào Hứa Tiên thân trong nháy mắt. Dương Tiễn lại phảng phất bị một vị nào đó lão tổ đòn đánh mạnh nhất bình thường. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhị ca, cái gì Hứa công tử? Vậy không đuổi kịp nhà mình nhị ca a? Gặp Dương Tiễn thổ huyết. Dương Thiền vội vàng đỡ lấy nhà mình nhị ca. Chuyển Dương Tiễn tay liền kiểm tra mà bắt đầu. Tam muội, ta không sao. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vừa mới vận dụng thiên nhãn. Vậy mà bị phản phệ. Nghe được Dương Tiễn lời nói. Hạo Thiên Khuyển lại nhìn Hứa Tiên lúc. Một đôi mắt chó bên trong liền thật chỉ còn lại có chấn kinh. Hắn gia chủ người là dạng gì tồn tại. Kim Tiên Đại Lão. Tại toàn bộ tam giới đều không khác mấy có thể đập tiến trước 10 tồn tại. Vậy mà sẽ bị một cái rõ ràng không có tu vi phàm nhân cho làm cho thổ huyết. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Có người dám như thế nói với hắn. Hắn tuyệt đối hội một ngụm nước ga mặn phun chết nha. À, nước ga mặn là cái gì nước? Ngay tại Hạo Thiên Khuyển trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm. Tại Dương Tiễn tao ngộ phản phệ về sau. Hứa Tiên lại xuất hiện mới tình huống. Đã hóa thành phàm nhân Hứa Tiên. Trên thân xuất hiện lần nữa tối nghĩa không hiểu tu vi ba động. Đầu tiên là luyện thể tẩy tinh phạt tùy. Hóa thành tiên nhân tiên cơ ngọc cốt. Sau đó Hứa Tiên tu vi vững bước tăng lên tới luyện khí kỳ. Nó không có chút nào trở ngại phá vỡ mà vào luyện khí cực cảnh. Lại về sau, giống như là không tồn tại bình cảnh loại vật này bình thường. Hứa Tiên tu vi một đường tăng lên, trúc cơ, cực cảnh, kim đan, cực cảnh, nguyên anh, cực cảnh, hóa thần, cực cảnh, hợp đạo, cực cảnh, phảng phất đem tất cả cảnh giới một lần nữa đi một bàn. Hứa Tiên tu vi lại một lần nữa về tới hợp đạo cực cảnh. Nhưng chỉ từ khí tức phương diện, vô luận là Dương Thiền vẫn là Hạo Thiên Khuyển đều có thể cảm giác được. Trên người đối phương khí tức. Tựa hồ so với trước đó lại cường một chút. Khi tu vi lại một lần nữa vững chắc tại hợp đạo cực cảnh về sau. Hứa Tiên tu vi lại một lần nữa đình chỉ tăng lên. Như thế lại là ba canh giờ. Ba canh giờ về sau. Giữa thiên địa tối nghĩa pháp tắc ba động dần dần biến mất. Hứa Tiên chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, liền thấy hai người một chó đang lườm tam đôi đại mắt to nhìn xem mình. Hứa Tiên nhận ra một người trong đó một chó, chính là Dương Thiền cùng Hạo Thiên Khuyển, mà một người khác, khuôn mặt tuấn lãng, không giận tự uy, giữa lông mày có một đạo hoa văn ấn ký, vì đó bằng thêm mấy điểm cao quý. Nhìn xem người này, cứ việc chưa từng gặp qua, nhưng Hứa Tiên một cái liền gọi ra đối phương danh tự. Nhị Lang Thần, Hứa Tiên kinh ngạc, Nhị Lang Thần làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ lại là phát hiện mình cùng muội muội của hắn bơi chung hồ, muốn tìm đến mình tính sổ sách? Chỉ là Hứa Tiên kinh ngạc, Dương Tiễn lại càng thêm xoắn xuýt, nhìn xem sống nhảy loạn lấp không có một chút sự tình Hứa Tiên, trong lòng của hắn đừng đề cập có nhiều khó chịu. Thật giống như mèo bắt giống như ngứa. Một cái phàm cảnh tu sĩ đốn ngộ 4 ngày 3 đêm, tu vi cảnh giới chỉ đề thăng 2 cái đại cảnh giới. thậm chí liền tiên cảnh đều không có đạt tới. Này làm sao đều là một kiện để cho người ta cảm thấy không bình thường sự tình. Dù là cái này 4 ngày 3 đêm thời gian, Hứa Tiên nhảy lên thành vì chính mình dạng này kim tiên. Hắn đều không đến mức khó thụ như vậy, nhưng ánh sáng đốn ngộ lại không có chỗ tốt. Đó là cái quỷ gì? Cái kia đốn ngộ bức cách chẳng phải là lập tức liền bị kéo thấp xuống. Vẫn là nói cái này vì ứng kiếp người, được những chỗ tốt khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.